Tuyệt thế kiếm thần, chương 68, đột phá 3 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm theo âm thanh trầm muộn vang lên, liền trông thấy thân thể Lâm Thần lui về phía sau, còn Lâm Khiếu Thiên cũng lui về sau mấy bước, kia uy lực của kiếm kính quả nhiên bất phàm. Mặc dù trước đó Lâm Khiếu Thiên đã cảm nhận được uy lực kiếm kính cấp 5 của Lâm Thần, giờ khắc này lần thứ 2 cảm nhận được, trong lòng vẫn không khỏi kinh hãi. Bên kia, Lâm Thần khẽ lắc đầu, hắn sử dụng cả 5 phần kiếm kính, chỉ có thể làm Lâm Khiếu Thiên lùi lại mấy bước. Nhưng phải nói Lâm Khiếu Thiên dù sao cũng là tu vi bậc chân đạo cảnh đỉnh phong, cho dù hắn mang tu vi áp chế xuống, cũng không phải nhân vật mà võ giả bậc luyện thể cảnh có thể đối phó. Tiếp tục, Lâm Khiếu Thiên trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó khẽ quát một tiếng, lần thứ 2 đưa một tay ra, nhằm Lâm Thần đánh tới. Kiếm kính trong cơ thể Lâm Thần phóng ra, hàn thiết kiếm trong tay lần nữa vung lên. Ầm ầm ầm ầm, trong phút chốc bên trong sân liên tục phát ra âm thanh trường lực nặng nề, lưu lại trong trời đêm thật lâu không tiêu tan. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Khiếu Thiên mỗi buổi tối đều áp chế tu vi của mình cùng Lâm Thần giao đấu, mỗi một lần giao đấu, đều để kiếm kính của Lâm Thần tiêu hao một quãng, ngày ngày luyện tập như vậy. Cứ điên cuồng tập luyện như thế, năng lực thực chiến của Lâm Thần được nâng cao hơn nhiều, kiếm kính càng ngày càng ác liệt. Ban đầu, Lâm Thần cũng chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu công kích của Lâm Khiếu Thiên, tới lúc sau theo kiếm kính ngưng tụ ác liệt, hắn đã có thể ngăn được 10 đòn công kích của Lâm Khiếu Thiên. Tiến bộ rất rõ ràng. Đêm khuya, Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Thần đứng ở bên trong khu nhà nhỏ, Lâm Khiếu Thiên xòe tay ra lần nữa đánh về phía Lâm Thần. Từ đầu tới cuối, Lâm Khiếu Thiên đều dùng một chiêu này để đối phó với Lâm Thần, nhìn thì đơn giản, nhưng khi Lâm Khiếu Thiên thi triển ra, Lâm Thần mặc dù sử dụng cả 5 phần kiếm kính, vẫn cứ không có cách nào đánh lại được Lâm Khiếu Thiên. Lâm Thần vẫn như cũ phóng thích kiếm kính để tấn công. Phịch một tiếng, thân thể hai người đều lùi về phía sau. Lâm Khiếu Thiên khẽ gật đầu nói, kiếm ý, vô hình vô ảnh giống như ý niệm vậy, không nhìn thấy được không sờ thấy được. Còn kiếm kính là hình thái ban đầu của kiếm ý, định nghĩa về nó với kiếm ý gần như nhau, người có thể lĩnh ngộ được kiếm kính, như vậy việc lĩnh ngộ kiếm ý cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng muốn lĩnh ngộ được kiếm ý, trước hết phải luyện thành kiếm kính. Dừng một chút, Lâm Khiếu Thiên lần nữa mở tay ra nhằm hướng Lâm Thần đánh tới. Nghe Lâm Khiếu Thiên nói xong, Lâm Thần suy nghĩ một chút rất nhanh, hắn lần nữa vùi đầu vào trong cuộc chiến. Một đêm chớp mắt trôi qua, sáng sớm, Lâm Khiếu Thiên lặng lẽ rời đi. Tuy rằng giao đấu vất vả cả đêm, nhưng tinh thần của Lâm Thần vẫn tràn trề. Tu luyện tới mức độ này, cho dù Lâm Thần không nghỉ ngơi một đêm, cũng sẽ không có chút ảnh hưởng nào. Như Lâm Khiếu Thiên là bậc võ giả đỉnh cao, còn có thể mấy tháng không nghỉ ngơi, chỉ cần hấp thu một ít linh khí của đất trời vào trong người, là có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lâm Khiếu Thiên mặc dù đã rời đi, nhưng Lâm Thần vẫn đứng ở trong sân. Hắn đánh ra một chiêu kiếm kính trong hàn thiết kiếm phút chốc phóng ra ngoài, xông thẳng tới chân trời, khiến tảng mây lớn cắt thành hai nửa. Kiếm kính vô ảnh vô hình, gương mặt Lâm Thần lộ vẻ suy tư, hàn thiết kiếm trong tay lần thứ 2 giơ lên, đâm về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này, Lâm Thần chỉ là sử dụng một phần kiếm kính tiến hành tấn công chậm chậm. Mấy ngày qua tu luyện, kiếm kính trong cơ thể Lâm Thần mạnh lên không ít, dường như có dấu hiệu gia tăng, nhưng muốn đột phá giới hạn này, làm 5 phần kiếm kính tăng lên cũng không dễ dàng như vậy. Cứ như thế, ở trong sân Lâm Thần lần lượt phóng thích kiếm kính, mãi đến khi tiêu hao gần như toàn bộ. Sau đó, hắn liền khoanh chân trên đất sử dụng trung phẩm tụ khí đan tu luyện, chờ sau khi kiếm kính khôi phục lại thi triển lần nữa, nhưng càng tập luyện kiếm kính trong cơ thể hắn có vẻ càng ngày càng ngưng tụ. Loáng một cái, đã qua một buổi sáng, chém, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, trong cơ thể phóng ra một luồng kiếm kính, lần nữa giơ hàn thiết kiếm trong tay lên, đánh lên trời. Không giống những lần ra chiêu trước, lần này, Lâm Thần thi triển kiếm kính công kích lại có vẻ ngưng tụ được sức mạnh lớn hơn rất nhiều, cả uy lực so với lúc trước cũng mạnh lên không ít. Thấy vậy, hai mắt Lâm Thần sáng lên, lần thứ hai trầm giọng hét một tiếng, trong cơ thể kiếm kính lần nữa phóng ra. Mấy lần sau nữa, trong cơ thể Lâm Thần đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm đục, kiếm kính chứa đựng ở trong người, vào thời khắc này cuối cùng khẽ run lên. Cảm nhận được sự biến hóa của kiếm kính trong cơ thể, sắc mặt Lâm Thần vui mừng, nhắm mắt cảm nhận bên trong cơ thể. Bất chợt, hắn lại cảm thấy trước kia chỉ có 5 đạo kiếm kính, vào thời khắc này, đột nhiên đã biến thành 8 đạo, nhiều hơn những 3 đạo. 8 đạo kiếm kính, gương mặt Lâm Thần lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mấy ngày nay điên cuồng tu luyện quả nhiên không uổng phí. Kiếm kính có thể càng ngưng tụ thêm, vào thời khắc này, rốt cục cũng đột phá, đạt đến cấp 8. Kiếm kính tăng lên, thực lực của Lâm Thần cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trên mặt Lâm Thần toát lên vẻ tự tin, tối nay Lâm Khiếu Thiên trở lại, hắn chắc hẳn sẽ không bị đuổi đánh sát nút như hôm trước, không hề có chút lực phản kháng nào. Nếu sử dụng toàn bộ kiếm kinh cấp 8 này, lại thêm Lâm Khiếu Thiên đã áp chế tu vi lại, có lẽ cũng phải không chịu nổi. Không biết đến lúc phát hiện kiếm kính của Lâm Thần đã đạt đến cấp 8, phản ứng của hắn sẽ như thế nào? Lâm Thần cười nhẹ một tiếng, một lần nữa thi triển kiếm pháp, mang kiếm kính trong cơ thể phóng ra hết toàn bộ, rồi xoay người tiến vào trong phòng, nghỉ ngơi thật tốt. Ban đêm, hình bóng Lâm Khiếu Thiên lần nữa xuất hiện trong bóng tối, trông thấy Lâm Thần đã sớm chờ sẵn ở chỗ cũ, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Thần, Lâm Khiếu Thiên đều cảm thấy hài lòng. Có một người con thiên tài như thế, Lâm Khiếu Thiên cũng cảm thấy tự hào vô cùng. Đặc biệt là từ sau khi Lâm Thần đạt được hạng nhất trong cuộc tỷ thí của gia tộc, những thủ lĩnh lớn đến Lâm gia gặp Lâm Khiếu Thiên cầu thân nhiều không kể xiết, nhưng những việc này đều bị Lâm Khiếu Thiên cản lại, không để bất cứ người nào tới quấy rầy Lâm Thần. Đồng thời toàn bộ Lâm gia trở nên bừng bừng sức sống, trên dưới Lâm gia rất nhiều con cháu tất cả đều lấy Lâm Thần làm mục tiêu, ra sức tu luyện, so với dĩ vãng lười biếng trước kia, không biết mạnh lên bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, trên mặt Lâm Khiếu Thiên một lần nữa hiện lên nụ cười. Bắt đầu đi, Lâm Khiếu Thiên mở miệng nói một câu, liền xòe bàn tay, đánh một chưởng tới chỗ Lâm Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lâm Khiếu Thiên biết rõ, hắn tuy rằng đã áp chế tu vi, nhưng chưởng này hắn thi triển ra, uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang với uy lực của một võ giả thiên cương cảnh trung kỳ, đây cũng là lý do vì sao hắn có thể dễ dàng đánh bại được kiếm kính cấp 5 của Lâm Thần. Lâm Thần khẽ gật đầu, thân thể chấn động một cái, nhất thời thân thể tỏa ra màu đồng, trong đêm đen cực kỳ chói mắt. Ngay sau đó, hắn đấm ra một chưởng, công kích chính giữa lòng bàn tay Lâm Khiếu Thiên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn lùi về phía sau, không thể nào cùng Lâm Khiếu Thiên cứng trọi cứng. Mặc dù nói, Lâm Khiếu Thiên tới là để rèn luyện kiếm kính cho Lâm Thần, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng cực kỳ quan trọng, vốn dĩ hai người này chiến đấu cũng không hoàn toàn là dùng kiếm kính, mà là linh hoạt ứng chiến. Phịch một tiếng, tay Lâm Khiếu Thiên hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục đánh tới phía Lâm Thần. Thấy tình hình này, Lâm Thần không khỏi lắc đầu một cái. Hắn hiện tại đã tu luyện cổ đồng luyện thể quyết đạt tới tầng thứ 3 thoái đồng trọng sinh, uy lực từng cao tới gần 16.000 cân, có thể tưởng tượng muốn dựa vào một chiêu này đánh bại Lâm Khiếu Thiên là hầu như không có khả năng. Trừ phi đột phá cổ đồng luyện thể quyết tới tầng thứ 4 cổ đồng kim thân. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần loảng xoảng một tiếng rút hàn thiết kiếm ra. Thất tinh liên hoàn kiếm, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, hàn thiết kiếm trong tay đánh ra, cùng lúc đó, một đạo kiếm kính bao trùm lên thân hàn thiết kiếm, cũng trong lúc đó, từ trong hàn thiết kiếm, phóng ra một đạo kiếm khí, đồng thời cùng kiếm kính, điên cuồng đánh về phía Lâm Khiếu Thiên. Mặt Lâm Khiếu Thiên không biến sắc, vẫn như cũ đỡ một chưởng đó. Nhưng cũng trong cùng lúc đó, thân hình Lâm Thần đột nhiên lóe lên, thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm thước, hắn thu lại hàn thiết kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng múa quyền. Huyễn kiếm, ở giữa không trung hàn thiết kiếm lưu lại mấy tàn ảnh, sau đó trực tiếp đánh tới Lâm Khiếu Thiên. Trên thân hàn thiết kiếm hiện ra hàn ý lạnh lẽo, phảng phất như một khối hàn băng vậy, mà chế tạo ra hàn thiết kiếm là hàn thiết, so với huyền thiết, phẩm chất cao hơn, quý giá hơn một bậc, bởi vậy, phẩm chất của hàn thiết kiếm so với huyền thiết kiếm tinh cương kiếm mạnh hơn không ít. Nhưng ngay cả như vậy, giờ khắc này, trên thân hàn thiết kiếm đang phát ra từng trận âm thanh ong ong. Từng luồng kiếm kính từ trong cơ thể Lâm Thần phóng thích ra, trong phút chốc toàn bộ trùm lên trên hàn thiết kiếm. Có lẽ là có chút không chịu nổi nhiều kiếm kính như vậy, hàn thiết kiếm hơi run rẩy nhưng may mà không bị vỡ vụn. Kiếm kính cấp 8, bên kia, Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy Lâm Thần phóng thích ra kiếm kính, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, miệng kinh ngạc thốt lên. Lâm Thần thiên phú dị bẩm, vốn dĩ Lâm Khiếu Thiên còn tưởng rằng, dựa vào thiên phú của Lâm Thần, mấy ngày này rèn luyện kiếm kính, có lẽ có thể nâng lên cấp 6. Nào ngờ, đã có thể lên đến cấp 8 rồi, như là sắp sửa đại thành. Mà phải biết kiếm kính tăng mỗi một bậc thì uy lực lại càng tăng vọt, kiếm kính cấp 5, với kiếm kính cấp 8 hoàn toàn không thể so sánh. Một chiêu này của Lâm Khiếu Thiên bị áp chế tu vi có thể chống lại đòn kiếm kính cấp 5 của Lâm Thần, nhưng rất khó chống lại được đòn kiếm kính cấp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng Lâm Khiếu Thiên biết rõ, nhưng cũng không tiện tăng tu vi lên, định cứ như thế miễn cưỡng đỡ lấy kiếm này của Lâm Thần. Âm thanh nặng nề lại vang lên. Theo âm thanh này, nhất thời sắc mặt Lâm Khiếu Thiên hơi thay đổi, thân thể của hắn lùi về sau hơn 10 bước mới dừng lại, áo trên hai cánh tay, bị đòn tấn công của kiếm kính, đã biến thành rách nát, cả người trông khá là chật vật. Mà bên kia cơ thể Lâm Thần cũng chợt lui về phía sau, trên mặt hắn lộ ra một vệt ửng hồng, thân hình tuy rằng vẫn có chút chật vật nhưng so với trước kia đã khá hơn rất nhiều. Tốt, tuy rằng thân hình rất là chật vật nhưng Lâm Khiếu Thiên không để ý chút nào, mà vô cùng mừng rỡ nhìn Lâm Thần nói. Không tồi, thần nhi tốc độ tu luyện của ngươi còn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi mới lĩnh ngộ chỉ có thể luyện đến kiếm kinh cấp 6. Thần sắc hắn có chút ngạc nhiên, mừng rỡ nói. Ai biết được ngươi thế mà lại trực tiếp luyện được kiếm kinh cấp 8, không tồi, thần nhi, ngươi thật sự rất giỏi. Lâm Thần khom người nói. Là do phụ thân đại nhân dạy dỗ tốt. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên lần nữa cười lớn, đáy lòng sinh ra một cảm giác tự hào, hắn vung tay nói. Dựa vào thiên phú của ngươi, nếu ta để ngươi ở lại chân vũ thành, chỉ e là sẽ bóp chết tiềm lực của ngươi, thiên cực tông là bàn đạp của ngươi, sau này, ngươi phải cố gắng tu luyện, nếu có gì cần gia tộc giúp đỡ, ngươi cứ mở miệng, Lâm gia là hậu thuẫn vững chắc của ngươi. Lúc nói lời này, trên mặt Lâm Khiếu Thiên lộ ra vẻ kiên nghị. Lâm Thần cung kính nói. Vâng, phụ thân, Lâm Khiếu Thiên gật gù. Đi thôi, nói xong, Lâm Khiếu Thiên trực tiếp xoay người rời đi. Kiếm kính của Lâm Thần đạt đến cấp 8, muốn tiếp tục tăng lên càng khó hơn trước. Mà Lâm Thần còn cần trở về Thiên Cực Tông, nên không có thời gian trì hoãn ở đây. Nhìn bóng lưng của Lâm Khiếu Thiên rời đi, đáy lòng Lâm Thần toát ra một luồng khí ấm áp. Cách chương.